Chương 1508, Phong Ma Cuộc Chiến. Chương 1508, Phong Ma Cuộc Chiến. Vu Thủy Vân thanh âm có chút phát run, không tự chủ được duỗi ra thuần linh co thế hóa hai tay, hướng óng ánh sáng long lanh cái chán sơ soạn, phảng phất tại quá khứ trọn vẹn bách niên, mình cũng hóa thành âm hồn về sau, như trước không cách nào quên mất ngày xưa tê tâm liệt phế, lại quỷ dị vô cùng đau đớn ngông xích tâm âm hồn bên trên cũng hiện ra từng đạo rung động, giống như là bị gió thổi qua khói đặc giống như chập chờn bất định, lạnh lùng nói, ta cùng Vu Thủy Vân đều phát hiện lẫn nhau dị trạng, càng bị trong cơ thể nhàm tương giản rủa giống như cảm giác, dày vò đến sống không bằng chết theo chính là 7-8 thước, thoáng cái bành trướng đã đến vài chục trượng, trở nên vô cùng cực lớn, cái này khổ không thể tả quá trình, đã tiêu hao hết chúng ta huyết nhục, kinh mạch cùng thần hồn bên trong toàn bộ lực lượng, làm chúng ta khô cạn, khô kiệt, đói khát tới cực điểm nhưng mà, thân thể dị biến còn không phải đáng sợ nhất quỷ dị nhất chuyển biến. Phát sinh ở thần hồn của chúng ta cùng tình cảm phía trên cái kia giống như là có một thanh độc hỏa, tại chúng ta ba hồn bảy vía tầm đó bừa bãi hoành hành, trắng trợn đốt cháy, đem chúng ta thất tình lục dục từng điểm địa đốt thành cho bụi, triệt để ăn mòn mất các ngươi nhưng không có này tự thể nghiệm qua người, là vô luận như thế nào đều không sẽ rõ. Tóm lại, chúng ta dần dần cảm thụ không đến mừng rỡ, cứu hận, kinh hoàng, sợ hãi, phẫn nộ chờ sở hữu cảm xúc, mà chuyển biến thành. Chính là bình tĩnh, cực đoan bình tĩnh theo lý thuyết, phát hiện mình không hiểu thấu biến thành đáng sợ cự nhân, chúng ta có lẽ thất kinh, hoặc là phấn khởi phản kháng, hoặc là thật sâu tuyệt vọng cùng thống khổ mới đúng nhưng mà, ngoại trừ lúc ban đầu dãy rủa, càng về sau hai người chúng ta vợ ơ y ma chậm rãi đã tiếp nhận đây hết thảy, đồng nhiên không biết cái gì là kinh hoàng, sợ hãi cùng tuyệt vọng, giống như là thập phần bình tĩnh địa chìm vào một mảnh thâm lam đáy biển, bị hải tảo cùng sứa bao khỏa, biến thành một cái cự đại trùng ke nở, mà ở trùng ke nở vỡ tan về sau, tiêu thoát thai hoang cốt, hóa thành nhân vật mới ngày xưa trí nhớ cùng ý chí chậm rãi chôn vùi, một loại mới ý chí, mới sứ mạng, tại thân hồn của chúng ta ở chỗ sâu trong, dần dần tách ra ra chúng ta sẽ bị cái kia độc dịch cải biến, triệt để chuyển hóa thành một loại hoàn toàn mới tánh mạng hình thái rồi mọi người nghe sợ nổi da gà. Loại này cứu chiếm thức xào, hóa thành hoàn toàn mới tánh mạng quỷ dị chất lỏng. Hoàn toàn chính xác so trí mạng nhất độc dịch càng thêm đáng sợ gấp một vạn lần nghe lưỡng vị thí chủ nói, loại này thần bí độc dịch tạo thành hiệu quả, ngược lại có chút giống là tà đạo hung nhân đoạt xá khổ thiền đại sư như có điều suy nghĩ nói, chỉ là, đoạt xá, vốn là nên có hai đạo cường đại âm hồn mới đúng, như thế xem ra, lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài rồi không phải đoạt xá ngông xích tâm thập phần. Khẳng định nói y, ta cùng Vu Tùy Vân đều là hóa thần tu sĩ. Đối với đoạt xá bí pháp tự nhiên có chỗ hỉ hệ ưu do, cái gọi là đoạt xá, chỉ là chiếm đoạt người bị hại thân thể, mà người bị hại hồn phách thường thường hội bị triệt để tiêu diệt nhưng mà, phát sinh ở trên người chúng ta dị biến, nhưng lại không tiêu diệt thần hồn của chúng ta, mà là làm cho thần hồn của chúng ta đều đã xảy ra quỷ dị biến hóa, trở nên đã có được ý chí của chúng ta, lại không quá như là tự chúng ta, mà là một loại khác. Thánh mạng khác một chủng tộc hai vị tiền bối kinh nghiệm, thật sự không thể tưởng tượng ăn mày ba tiểu ngọc mở to hai mắt nhìn nói, về sau đâu rồi y, các ngươi được thành công chuyển biến đi qua sao đây là một câu nói nhảm, nhưng tất cả mọi người chẳng quan tâm chọn đâm, nín hơi cùng đợi hai đại hóa thần đáp án. Ngông xích tâm mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói, lúc ấy chúng ta đều lâm vào hung hiểm vạn phần tuyệt cảnh, trong nội tâm của ta sáng như tuyết, biết rõ hẳn là bị nào đó hung hãn tuyệt luân thượng cổ yêu ma. Dùng quỷ dị vô cùng phương pháp, xâm nhập thân thể của chúng ta bọn hắn đã tại băng nguyên ngọn nguồn phong ấn mười mấy vạn năm, có lẽ tiểu là chờ đợi phục sinh giờ khắc này đã đến thẳng nếu không thể ngăn cản bọn hắn mà nói, bọn hắn nhất định sẽ chạy đi tàn sát bừa bãi nhân gian dùng hai chúng ta đại. Hóa thần tu vi, hơn nữa thượng cổ yêu ma khủng bố gia trì, rất khó có người ngăn cản cái này hai đầu đáng sợ yêu ma mà ở ma cung tầng dưới chót nhất mộ địa bên trong. Thế nhưng mà còn có vô số ẩn chứa độc dịch quái thú, còn có ngàn vạn cái vỏ rượu, không biết có thể đem bao nhiêu người biến thành thượng cổ yêu ma rồi kể từ đó, nói không chừng toàn bộ cổ thành giới, chẳng phân biệt được đại cản hay vẫn là thảo nguyên, đều bởi vì ta cùng Vu Thủy Vân lô mãng liều lĩnh hành vi mà hủy hoại. Chỉ trong chốc lát cửu u hoàng tuyển, tu la địa ngục đều muốn hàng lâm nhân gian, chỗ có sinh linh không phải hóa thành yêu ma. Tiểu là biến thành yêu ma đồ ăn cùng nô lệ ta biết rõ chính mình đúc thành sai lầm lớn, hối tiếc không kịp, nhưng lại thúc thủ vô sách, như thế nào đều không thể ngăn cản trong cơ thể dị biến. Đúng lúc này, Vu Thủy Vân bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, hướng ta hung hăng xông tới tới, bày làm ra một bộ cùng với ta đồng quy vu tận tư thế. Ta bị nàng thoang cái đập lấy góc tường, ngực bụng tầm đó đều bị nàng bén nhọn móng vuốt móc ra một cái huyết nhục mơ hồ lỗ thủng lớn, ngũ tạng lục phủ đều bị cào rách, nhưng mà cái kia tê tâm liệt phế đau đớn, nhưng lại làm cho của ta thần trí thoáng thanh tỉnh một ít, trong cơ thể dị biến sao động cũng thoáng biến mất. Nhìn xem Vu Thủy Vân hừng hực thiêu đốt hai mắt, ta lập tức đã minh bạch ý nghĩ của nàng. Hai người chúng ta đã bị yêu ma phụ thể, bằng vào lực lượng của mình, là tuyệt đối không thoát khỏi được. Một khi chúng ta triệt để không khống chế được, yêu ma nhất định sẽ khống chế thân thể của chúng ta, đánh vỡ phong ấn, đem còn lại quái thú đều phóng xuất. Thậm chí, những yêu ma này sẽ trực tiếp đi Thảo Nguyên hoặc là Trung Nguyên, trao một ít thực lực cường đại tu chân giả tới, đưa đến ma cung tầng dưới chốt nhất đi tiến hành điều chế. Chuyển hóa bước phát triển mới yêu ma đại quân hiện tại, chỉ có một biện pháp có thể ngăn cản bọn hắn hai người chúng ta, đồng quy vu tận, đem duy nhất thoát ra mà cùng hai đầu yêu ma, đều phong ấn tại chúng ta thi hải ở trong ta cùng Vu Tùy Vân. Tuy nhiên trận doanh bất đồng, vì đại càn cùng U Vân đại thảo nguyên. Lợi ích mà đánh đập tàn nhẫn, bất quá, cổ thánh giới là chúng ta cộng đồng gia viên, vô luận thảo nguyên hay vẫn là trung nguyên, đều có người nhà của chúng ta cùng người thừa kế. Chúng ta tuyệt không muốn chứng kiến cái thế giới này, biến thành yêu ma nhạc viên. Đã đây là chúng ta phạm phải sai lầm, cái kia liền do chúng ta tự tay để chấm dứt nó. A vì vậy, chúng ta dùng cuối cùng một đám thanh tỉnh thần trí, miễn cưỡng khống chế được chính mình không ngừng bành trướng cùng dị biến thân thể, công kích lẫn nhau, song song chết đi về hai người chi tử, Ngông Xích Tâm nói được thập phần giản lược. Nhưng là kể cả Lý Diệu ở bên trong 10 tên Nguyên Anh, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến 100 năm trước. Phát sinh ở tầng băng phía dưới, trận này không người nào biết, nhưng lại kinh tâm động phách tới cực điểm chiến đấu biểu hiện ra xem, là hai đại hóa thần ở giữa chém giết, trên thực tế nhưng lại bọn hắn dùng chính mình thân là nhân tộc tu sĩ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, dùng thánh mạng làm vũ khí, vì cứu vớt toàn bộ thế giới, hướng thần bí kia yêu ma khởi xướng tiến công. Đặc biệt là biết rõ một bộ phận sự thật chân tướng, tin tưởng cái kia yêu ma tiểu là bản cổ tộc Lý Diệu, càng là nghe được cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào nhân tộc kiêu ngạo, không thể chiến thắng. Mặc dù tại cổ thánh giới như vậy địa phương, tại 100 năm trước, cũng có một ít nhân tộc tu sĩ, dùng phương thức của mình, đang cùng bản cổ tộc chiến đấu. A đã đến. Vu Thủy Vân buồn bã nói, phía trước chính là ta cùng Ngông Xích Tâm táng thân chỗ, cũng là lòng đất ma cung phong ấn chỗ, để cho tiện nghiên cứu. 100 năm đến chúng ta cũng không nhúc nhích qua tại đây. Lý Diệu tinh thần chấn động, dò xét bốn phía. Đây là một tòa hiện lên hình nón hình cực lớn khoang, giống như là một chi ánh sáng xông tới rác bên trong. Lý Diệu tại Côn Luân di tích bên trên, từng tại một ít nữ hoa chiến hạm lối vào đã từng gặp tương tự chính là kết cấu. Đây là một loại chuyên môn dùng để tiến hành tiếp mạn thuyền cùng đột nhập tác chiến có thế hoạt động khoang, giống như là một miếng miếng có rỗi tự nhiên răng nanh, bên trong là ánh sáng, có thể chở khách đại lượng tinh khải, cự thần binh cùng đủ loại cận thân vật lộn pháp bảo. Đương địch ta song phương gặp nhau, bên ta cận chiến binh lực chiếm ưu, hy vọng đột nhập địch quân bên trong tiến hành vật lộn lúc, có thể thông qua phân bố tại chiến hạm bốn phía siêu cường từ tính đơn nguyên, kích phát ra cường đại từ lực, đem đối phương chiến hạm cùng thành lũy hấp tới, hoặc là đem bên ta chiến hạm hấp đi qua. Đương song phương bị hấp thụ đến cực khoảng cách gần về sau, những này đột kích răng sẽ hung hăng đâm ra, dựa vào siêu cường hợp kim kết cấu cùng tuyên khắc tại bể. Ngoài bên trên tính công kích phụ trận, sẽ rách đối phương hết thể linh năng hộ thuẫn cùng bọc thép phòng ngự, thật sâu đâm vào chiến hạm của quân địch hoặc là thành lũy bên trong, thậm chí thẳng đến yếu ớt nhất hoạch tâm. Sau đó, đột kích răng lối vào như cua chảo cúc giống như tách ra, bên trong chở khách chiến sĩ tự nhiên có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp đối với địch phương trái tim khu vực áp dụng đả kích. Chuyện kia tiểu rất rõ ràng, do y cái này chiếc nữ hoa chiến hạm biết rõ tại băng nguyên ở chỗ sâu trong có một tòa bản cổ tộc phòng thí nghiệm bí mật, đang tiến hành một ít thập phần đáng sợ thí nghiệm. Nhưng là nó khuyết thiếu đầy đủ quỹ đạo thủ đoạn công kích, chỉ có thể chọn dùng đơn giản nhất thô bạo đích phương pháp xử lý, đem chính mình ngạnh xanh xanh địa nhập vào lòng đất, toa nở thấu địa tầng, trực tiếp đánh lên bản cổ tộc phòng thí nghiệm bí mật sắc ngoài, sau đó dùng đột kích răng đâm rách bản cổ tộc phòng thí nghiệm rất nhiều phòng ngự, trực tiếp đâm vào hắn hoạch tâm. Cho nên, nữ hoa tộc cùng bản cổ tộc mới cùng lúc tại nữ hoa chiến hạm cùng bản cổ tộc phòng thí nghiệm triển khai kịch chiến. Hiện tại, 10 tên Nguyên Anh cùng 2 gã hóa thần giống như là đưa thân vào một chỗ hình mũi khoan trong động đá vôi, càng đi trước càng hẹp hòi, mà ở hình nón đoạn trước nhất, tắc thì đứng sừng sững lấy một tòa hình tròn thanh đồng đại môn. Đại môn bên trên rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy hình đinh ốc thái phù văn, giống như là triều tịch không ngừng phun ra nuốt vào lấy ai nhờ san nở dê cho y lo y thanh đồng đại môn khoảng chừng 3.040m cao, chân tướng là nối thẳng tiên giới đại môn khí thế như. Vậy rộng rãi, đủ để dung nạp cường tráng nhất nữ hoa tộc chiến sĩ cùng siêu đại hình cự thần binh rất nhanh thông qua. Trải qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt tan mòn, đại môn bên trên phù văn đều có chút tối nghĩa không rõ. Mà triều tịch giống như ai nhờ san nở dê cho ý lo ý cũng lộ ra hữu khí vô lực. Lý Diệu đống nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Đạo này đại môn đang tại chậm rãi chết đi, môn bên trên bổ sung cấm chế hiệu quả càng ngày càng yếu đi. Không biết là đơn thuần bởi vì thời gian trôi qua, hay vẫn là tại đại môn đằng sau có đồ vật gì đó, không ngừng trùng kích cùng ăn mòn nguyên nhân. Thanh đồng đại môn phía bên phải, nghiêng nghiêng dựa lấy 2 cỗ cao lớn thi hài. Tất cả đều hình thù kỳ quái, huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn thay đổi. Họ Phơ Linh mừng sinh nhật tại.